Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, ung thư cuối. Ta xem không giống, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu ống nghe màu đỏ nhìn một cái phim. Liền dẫn cô gái từ môn trần bộ đi khu nội trú. Cô bé kia người nhà một mặt lo lắng. Sách thật dày phim đi theo phía sau, bởi vì là nàng quá gầy, thật là rất ít gặp, cho nên hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Đoán chừng là ung thư cuối, vẫn là hệ thống tiêu hóa. Tô Vân bên cạnh, một người thanh niên bác sĩ tiếc hận nói đến, như thế trẻ tuổi, u ác tính phát bệnh quá hung, hẳn không có trị liệu cơ hội, ta đây là đề nghị đi Nhiễm An môn trung y viện xem. Vậy mặt trung y điều chỉnh một chút, có lẽ có thể sống lâu một năm nửa năm. Tô Vân không lên tiếng, mà là dùng khóe mắt liếc Trịnh Nhân một cái. Trịnh Nhân không có chú ý tới, nhìn khô lâu giống vậy cô gái rời đi hình bóng, như có điều suy nghĩ. Nửa giờ sau đó, ống nghe màu đỏ đổi cả người liền sắp xếp, nhanh nhẹn chạy trở về. Đi, ống nghe màu đỏ chào hỏi một tiếng. Người lão kia hương là bệnh gì à? Một người hỏi, ung thư quản thời kỳ cuối, toàn thân tất cả nội tạng di căn. Ống nghe màu đỏ thở dài, nói, tới quá muộn, không có giải phẫu cơ hội, liền uống thuốc đặc trị cơ hội cũng không có. Cố lão bản ở xem tấm phim, ta liền lén trốn đi, ngoặc kép, mọi người yên lặng, ta xem không giống à? Trịnh Nhân trầm ngâm một chút, cuối cùng còn nói đến, ống nghe màu đỏ kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, đây tựa hồ là hắn nói câu nói đầu tiên, thì phải nghi ngờ chẩn đoán, hắn lấy là hắn là ai? Tô Vân hoàn toàn không có can ngăn ý nghĩa, ôm cánh tay đứng ở một bên, Vân ca nhi, người cái này ông chủ nhỏ cái gì lai lịch? Một cái khác trẻ tuổi bác sĩ tiến tới Tô Vân bên người. Nhỏ giọng hỏi, rất lợi hại, Tô Vân trả lời rất đơn giản. Hắn thật sự là ông chủ ngươi. Không phải là cái nào giáo sư dài một gương mặt con nít đi. Không phải, hắn so với ta nhỏ hơn mấy tháng. Bất quá giải phẫu làm rất lợi hại. Ta không bằng hắn, Tô Vân nói thật, ngoặc kép. Cái đó trẻ tuổi bác sĩ lộ ra thần tình kinh ngạc. So với trước đó thấy khô lâu giống vậy cô gái lúc diễn cảm còn muốn khoa trương. Ngươi nói gì? Mang người làm giải phẫu? Không có nói đùa chớ. Một người khác giống như là nghe được cái gì cười nhạo. Diễn cảm làm bộ, hơi có vẻ phù khoa. Vân ca nhi, ngươi càng ngày càng dối trá. Nói thật các người đều không tin. Muốn nói các người chỉ số thông minh à? Thật là kham yêu, Tô Vân lạnh lùng nói đến. Nhanh chóng dọn dẹp một chút trở về quê quán thôi. Lưu tại nơi này cũng là trễ nãi bệnh nhân xem bệnh. Trước sau như một miệng lưỡi bén nhọn, Trịnh Nhân đều sớm thói quen. Những người khác so Trịnh Nhân càng thói quen. Căn bản không người coi là thật. Vị này, ống nghe màu đỏ do dự một chút. Ông chủ, ngươi mới vừa nói gì? Ông chủ, Trịnh Nhân đặc biệt không có thói quen cái chức vị này. Ta kêu Trịnh Nhân, Trịnh Nhân nói, người bệnh không giống như là ung thư thực quản thời kỳ cuối. Ta đề nghị thực quản kính hạ làm chọc lấy sinh thiết. Tựa hồ không cần, người bệnh cầm trong tay hóa nghiệm một còn có PET cũng cho thấy là ung thư thực quản thời kỳ cuối. Bạn toàn thân nhiều chỗ nội tạng di căn, ống nghe màu đỏ nghe hiểu liền Trịnh Nhân mà nói, giọng đổi được lạnh lùng xuống, làm sao cùng ông chủ ta nói chuyện đây? Tô Vân khóe miệng mang nụ cười giễu cợt, xem trong mắt mọi người, bất kể là Trịnh Nhân vẫn là những người khác cũng muốn mập đánh hắn một trận. Vân ca nhi, ngươi có cái gì nói? Đi làm chọc lấy sinh thiết, lại không chế nãi chuyện gì? Tô Vân vung tay lên, nói, dù sao ăn cơm còn sớm, có lẽ có ngạc nhiên mừng rỡ vậy nói không chừng đây. Trịnh Nhân ý kiến, ống nghe màu đỏ có thể không nghe, nhưng Tô Vân nói chuyện, hắn bắt đầu có chút do dự. Vân ca nhi, ngươi là nghiêm túc? Ống nghe màu đỏ nghi ngờ hỏi đến. Ung thư quý, ta cảm thấy không cần thiết lại bị tội. Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân, thấy hắn kiên định diễn cảm, cả cười cười, nói, đi thử một chút, nếu không phải ung thư cuối mà nói, ngươi mời khách ăn cơm. Nếu là đoán sai rồi, ta mời khách, đi đâu tùy ngươi cửa chọn, ăn cái gì vậy tùy ngươi cửa chọn, ta phải đi đại đồng, ăn gan ngỗng đem ngươi được ăn phá sản. Một người khác đem ống nghe màu đỏ đi khu nội trú phương hướng đẩy, một bên nói đùa, vậy ta trở về xem. Ống nghe màu đỏ ngược lại không nhận là còn có thể khác biệt chẩn đoán. Dẫu sao liền PT cũng chẩn đoán minh xác, người bệnh và thân nhân người bệnh cũng chính là ôm vạn nhất có thể đi thử một chút xem. Loại chuyện này, còn muốn giày vò chọc lấy sinh thiết sao? Sợ là đâm sau đó, tế bào ung thư di căn sẽ để cho người mắc bệnh bệnh tình nặng hơn một ít mới được. Nhưng là Tô Vân như vậy kiên trì, hắn vẫn là xoay người lại. Ông chủ, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tô Vân lắc đầu, cười một tiếng, hết sức, Trịnh Nhân nói khẳng định đến, tựa hồ mỗi nghe được Tô Vân trong giọng nói hài hước. Đối mặt Tô Vân người này, và trên xe cùng Bùi giáo sư lúc nói chuyện, Trịnh Nhân thái độ khẳng định không giống nhau, mấy người kia cũng cảm thấy có ý tứ, chẩn đoán chính xác không nên quá rõ ràng bệnh. Tô Vân, ông chủ, lại nói nhất định là chẩn sai. Đùa gì thế? À, ngươi cảm thấy là bệnh gì? Tô Vân hỏi, đường tiêu hóa kết hạch, truyền nhiễm, toàn thân phát tán, đề nghị chọc lấy sinh thiết, bệnh lý chắc chắn sau đó, uống vác kết hạch dược vật chữa trị. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, mọi người trợn mắt, liền Tô Vân cũng nghe không nổi nữa. Cái này đặc biệt cũng kia cùng kia. Đường tiêu hóa kết hạch bản thân chính là một loại hiếm thấy bệnh, ở bệnh lao phổi có hiệu quả đặc biệt dược vật khống chế sau đó, kết hạch bệnh liền không còn là cái gì tuyệt chứng. Hơn 100 năm trước, kết hạch nhưng mà có thể so với bệnh ung thư, không chỉ chi chứng. Mà đường tiêu hóa kết hạch lấy ruột kết hạch thường nhất gặp, thực quản kết hạch quá hiếm thấy, cho dù là đế đô lớn bệnh viện tam giáp bác sĩ, vậy không gặp qua mấy cái chân thật bệnh quy định, thực quản kết hạch ít gặp tới trình độ nào đâu. Không nói phát bệnh số người, liền nguyên phát, kế phát cơ lý, ở trên giường bệnh vẫn là còn nghi vấn. Có người nhận là, nguyên phát thực quản kết hạch căn bản lại không tồn tại. Tất cả thực quản kết hạch đều là kế phát tính. Là thực quản chung quanh đạt tới nhảy vút cách đổ vào nịnh hót kết hạch trực tiếp hoặc gián tiếp. Xâm nhập thực quản vách đá mà đưa tới. Trịnh Nhân bên người một mảnh yên lặng. Thật không biết người vậy không giải thích được tự tin là ở đâu ra. Tô Vân nhỏ giọng lầm bầm một câu, sờ một cái điện thoại di động. Thở dài, huy chấp bóp tiền. Hôm nay phỏng đoán muốn chảy máu nhiều. Từ trong điện thoại di động phun ra mấy hớp lão máu tới. Phỏng đoán sẽ rất khủng bố. Một người bác sĩ vỗ một cái Tô Vân bả vai, tỏ vẻ an ủi. Nghe được Trịnh Nhân chẩn đoán sau đó, những người khác tựa hồ đối với Tô Vân cái này, ông chủ, không thấy hứng thú. Cho rằng là Tô Vân nói đùa. Mấy người tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, táy máy điện thoại di động. Qua sấp xỉ một tiếng, ống nghe màu đỏ sải bước đi trở về. Tốc độ rất nhanh, nón áo khoác phía sau cái mũ có một phiêu một phiêu. Đi rồi, đi ăn cơm, một người để điện thoại di động xuống. Dụi mắt một cái, lười biếng nói đến. Vân ca nhi, ta thật là đặt đại đồng. Tô Vân tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý không có vấn đề. Hôm nay đi đại đồng ăn à? Ống nghe màu đỏ sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Vân ca nhi mời khách. làm gì không đi đại đồng? Những thứ khác chỗ ngồi cũng được đi. Ta vẫn là muốn ăn nhà bọn họ gan ngỗng. Ngoặc kép, ống nghe màu đỏ diễn cảm giống như là táo bón liền như nhau. Cào đầu nói đến, đổi một nhà khác, đổi một nhà khác. Ồ, ngươi làm sao biết cho Vân Ca Nhi tiết kiệm tiền đâu? Chuyện lạ, chọc lấy sinh thiết, liếc mắt hẳn không phải là khối u. Ống nghe màu đỏ khổ sở nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nói-dan-nối-moi-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.